Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Dị ma toái hồn trường. Ta đạo tông có thiên địa hồng hoang tứ đại điện thuyết giáo. Lão phu chính là hoang điện phó điện chủ. Nếu là Lâm Động tiểu hữu nguyện ý trực tiếp gia nhập hoang tông, ta có thể bảo vệ ngươi làm hoang điện thân truyền đại đệ tử. Phải biết ta hoang điện ký danh đệ tử trên vạn, đệ tử chính thức 3000, thân truyền đệ tử 300, mà thân truyền đại đệ tử thì chỉ có 4 người. Ngươi chính là cái kia người thứ 5. Thân truyền đại đệ tử đạt được tông phái tài nguyên không chỉ sẽ gia tăng thật lớn, nhưng lại có thể trực tiếp xưng hô chúng ta điện chủ. Phó điện chủ là sư thúc, có thể đến trong điện trưởng lão một đối một dạy dỗ. Ngộ đạo lão nhân trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc nói, vào đạo tông cũng không có nghĩa là vào hoang điện. Đạo tông có thiên địa hồng hoang tứ điện, hiện nay hoang điện tại tứ điện bên trong tạm ở Mạt Liêu. Nếu để cho cái khác tam điện điện chủ biết Lâm Động tồn tại, còn không được như lang như hổ đem hắn cướp đi. Nguyên cớ, ngộ đạo muốn nhân cơ hội này một lần hành động đem Lâm Động cột vào hoang điện. Thân truyền đại đệ tử bên trên có lẽ còn có thủ tịch thuyết giáo a. Ta Lâm Động muốn làm liền làm tốt nhất cái kia một cái. Ta muốn làm hoang điện thủ tịch. Lâm Động như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Đúng dịp, ta hoang điện thủ tịch tạm thời trống chỗ. Lâm Động tiểu hữu nếu là nguyện ý, đại khái có thể đi cùng mặt khác 4 vị thân truyền đại đệ tử tranh một chuyến cái kia thủ tịch vị. Chí, lão phu giơ hai tay hoan nghênh. Ngộ đạo đưa tay vuốt vuốt chòm râu, nói thầm một tiếng thỏa đáng. Con cá rốt cục mắc câu rồi. Nếu là đem có thể Lâm Động mang về hoang điện, Trần Chân sư huynh cũng nhất định sẽ hết sức vui mừng đi. Ân. Loại trừ trở thành hoang điện vị thứ 5 thân truyền đại đệ tử cái này hư danh bên ngoài, còn có hay không cái khác tính thực chất ban thưởng? Lâm Động hai ngón tay nhẹ xoa, làm ra hơn một cái nguyên vị diện thông hành thủ thế. Ngoạc kép, cảm giác tâm thật mệt ngộ đạo, thở phì phì nói ra. Không có không có, người thích tới hay không? Lão phu ta không hầu hạ. Ai ai? Sư thúc không muốn tức giận, đệ tử vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Khụ khụ, chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Động vội vã ôn nhu trấn an nói, hoàng điện hắn là nhất định phải đến. Viễn cổ thần vật trên bảng bài danh vị thứ 3 đại hoang vu bi, cùng khai sáng kỳ kinh đại hoang vu kinh đều đến bắt được. Hừ hừ, ngộ đạo ra vẻ bất bình chỉ chốc lát. Vậy mới bàn giao nói, đã ngươi đã xem như ta hoang điện dự định đệ tử, vậy ta liền bàn giao ngươi một việc. Vãng giới bách triều đại chiến quán quân đại bộ phận từ nguyên môn khống chế. Ta muốn ngươi thay ta đạo tông đoạt lại cái này quán quân. Tất nhiên, bách triều đại chiến quán quân tất nhiên là ta. Không có lựa chọn nào khác. Lâm Động việc đáng làm thì phải làm vừa chắp tay. Thật tốt. Cái kia chúng ta một lời đã định, đến lúc đó bách triều sơn bên trên ngươi nhất thiết phải chọn ta đạo tông. Nhớ kỹ, ngộ đạo tuổi già an lòng cười cười, thân hình dần dần biến mất ở trong hư không. Cung tiễn ngộ đạo sư thúc, Lâm Động cách xa cúi đầu nói, sách, liền đạo tông cũng còn không chính thức nhập môn, liền đem hoang điện phó điện chủ, sư thúc, cho gọi lên. Người ra mặt cũng thực khủng bố. Một mực trầm mặc không lời tiểu điêu bay tới. Ngươi đây là ghen ghét. Nhất định là ghen ghét. Lâm Động liếc xéo tiểu điêu một chút, rằng giặc nói ra. Ta nhổ vào. Ngươi. Tiểu điêu nghe vậy lập tức khó thở. Chỉ là suy nghĩ một chút nửa ngày cũng không nghĩ tới thế nào phản bác hắn, đành phải xám xịt đổi chủ đề. Ngươi lựa chọn gia nhập hoang điện cũng là mèo mù vớ cá rán. Đạo tông tứ đại kỳ kinh bên trong lấy hoang điện đại hoang vu kinh cường hãn nhất. chỉ là đối lĩnh hội người ngộ tính khá cao. Ta đối với ngươi có lòng tin. Đây còn phải nói, Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười, trực tiếp hướng thí luyện không gian lối đi ra bay đi. Cái kia xuất quan, có lẽ Tiểu Viêm đã ở bên ngoài chờ lấy chúng ta. Viễn cổ chi điện, trong thành màu vàng điện thờ, ong ong, trong không khí tạo nên một từng đạo gợn sóng, bốn đạo nắm đấm không gian vòng xoáy bất ngờ nổi lên, cũng nhanh chóng tăng vọt tới mấy trượng kích thước. Ngay sau đó, bốn đạo khí thế tràn đầy bóng người từ trong đó dậm chân mà ra. Đại Viêm Vương Triều, Lâm Động, Đại Viêm Vương Triều, Lâm Viêm, Yêu Thương Liễu Bạch, Minh Vương Thủ Diêm Sâm, Tứ Tượng Huyền Tông người thừa kế xuất hiện. Tiểu Viêm, tình huống thế nào? Lâm Động quay đầu nhìn về phía bên tay trái vị kia, trên da thịt có đạo đạo dữ tợn vết thương đan xen, có một cỗ không cách nào hình dung thô bạo chi khí cường tráng bóng người. Bạch Hổ Điện truyền thừa đã bắt được, hết thảy thuận lợi. Cường tráng bóng người cứng đờ xoay người, mắt hổ bên trong nồng đậm đỏ tươi chi khí theo đó chậm chậm tản lui, tựa hồ mới vừa từ một chỗ thi thể huyết hải trên chiến trường lui ra đến. Huy, tiểu tử, ôn chuyện đã xong a? Giao ra Tứ Huyền Tông truyền thừa. Ngay tại Lâm Động huynh đệ hai người ôn chuyện thời khắc, một đạo thanh âm mạnh mẽ tương đối không lễ phép chen vào. Chỉ thấy cung điện màu vàng ống chỗ sâu, hai đạo bóng người cao lớn một bước một cái dấu chân đi ra. Mạnh mẽ uy áp tràn ngập làm tòa đại điện ép về không ít niết bàn cảnh cường giả sắc mặt đỏ lên. Hai vị tam nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả đều là đủ để trùng kích tứ nguyên cảnh giới nhân vật cường hãn. Các hạ là ai? Yêu Thương Liễu Bạch sắc mặt trầm xuống, theo bản năng hướng Lâm Động ba người bên này gần lại dựa vào. Tuy là hắn mượn nhờ Chu Tước Điện truyền thừa, nguyên lực tu vi đã bước vào tam nguyên cảnh giới, nhưng mà cuối cùng vừa mới đột phá. Nếu là đối đầu hai vị này đủ để trùng kích tứ nguyên cấp độ tồn tại, chắc chắn thua không nghi ngờ. Chúng ta đến từ Đại Càn Vương Triều. Ta là Hỏa Tướng Trúc Thiên Hỏa. Ta là Sơn Tướng Mục Hoang. Hai đạo cao lớn thân ảnh liếc nhau, cùng nhau lên trước một bước nói. Đại Càn Vương Triều, 10 đại siêu cấp vương triều một cái. Các ngươi hẳn là Đại Càn Vương Triều bên trong Tam Vương Tứ Tướng bên trong Hỏa Tướng cùng Sơn Tướng Nhị Tướng. Nhưng mà, các ngươi như thế nào lại đi tới Tây Bắc khu vực? Một bộ áo đen Diêm Sâm biến sắc, giống như là nhớ ra cái gì đó. Nguyên lai là ngươi a, Đông Bắc khu vực Minh Vương Thủ Diêm Sâm. Hắc hắc, thức thời lời nói cũng nhanh chút. Bên trái, vị kia thân mang đỏ thẫm trường sam, đầu tóc hiện ra lửa đỏ thần sắc Hỏa Tướng mãnh liệt mà tiến lên một bước. Hiển nhiên là nhận ra Diêm Sâm thân phận. Cái gì loạn thất bát tao? Ta quản ngươi cái gì cầu thí Hỏa Tướng, Sơn Tướng, ta cho các ngươi 10 hơi thời gian cút nhanh lên, không phải vậy liền đi chết. Hỏa Tướng còn chưa có nói xong, liền bị sắc mặt bất ngờ Lâm Động trực tiếp phất tay cắt ngang. Hắn cùng Tiểu Viêm huynh đệ hai người sau mấy tháng trùng phùng, khó nhìn thấy mặt tự ôn chuyện, lại bị hai cái này tam nguyên cấp độ phế vật điểm tâm cho quấy dày. Quả thực đáng chết. Hỏa Tướng cái kia đỏ thẫm sắc mặt, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đến âm trầm xuống. Cười lạnh, ngươi chính là Đại Viêm Vương Triều Lâm Động a? Chỉ là một cái đê cấp, các ngươi bỏ qua cuối cùng chạy trốn cơ hội. Chân đạp hư không mà đứng Lâm Động thần tình lãnh đạm, ngũ chỉ cùng nhau hóa thành thon dài đại thủ, nồng đậm hắc quang ở tại lòng bàn tay phi tốc quanh quẩn, đem hắn nhanh chóng phủ lên thành đen thui thần sắc. Dị ma toái hồn trường, Lâm Động bàn tay mãnh liệt chụp xuống, không gian lay động, nồng đậm hắc mang trực tiếp ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn bàn tay lớn màu đen gào thét mà ra. cự trường bên trên mơ hồ có một đạo ma thần màu đen hư ảnh tức giận ngửa đầu gầm thét. Cực kỳ đáng sợ, dị ma toái hồn trường, linh vũ học, nguyên mục sư đồ vật. Xem như một vị tử huyền cảnh cường giả, mục sư cũng không phải phàm nhân. Hắn đạt được viễn cổ ma đạo cự kiêu dị ma lão nhân truyền thừa dị ma giám. Uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.